Dạt dào thương lắm, dạt dào ơi, câu hát nghiêng theo tiếng ai cười. Đêm cứ lênh đênh dáng ai ngồi, dạt dào đêm nhớ, dạt dào ơi. Lời thơ ta viết tự tình thôi, khi giấc mông lung đến bên đời. Tha thướt bao dung sắc hương người, cuộc đời ta viết, viết cho mình thôi. Say giấc yêu thương với nhau rồi, vội vàng thương nên vội vàng nhớ. Đêm nhớ thương kia giấu trong nhau rồi, khi về vương vấn, vẫn vương mình thôi. Dù đời